Chương 1281, bắt đầu phiên giao dịch. Nhìn xem lạnh dung phát run nạt, hạ tỷ còn có gờ gì, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Thật sự là khổ bọn hắn ngươi. Nạ rủ tổ giống như nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, nạt, gờ gì bọn hắn sở dĩ như vậy sợ ẻo xạ. Là bởi vì nạt khiêu khích xạ đi qua bị đánh hoàn toàn thay đổi. Gờ gì bởi vì không xuyên y gì phục ở bên ngoài lắc lư bị xạ biết về sau cho hung hăng đánh cho một trận. Lô kỳ muốn truy cầu xạ đi qua bị xạ đánh gần chết ra mà bây giờ, mặc dù không có đánh nạt, nhưng là, đã để nạt cùng gờ gì đồng dạng thoát y hề phủ, còn lớn hơn cứ gọi ưa thích gờ gì. Dạng này một hạng cùng gờ gì không đối đầu nạt tới nói, không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch. Bên trên không phải, mà là tâm linh A mà gờ gì, đã bị ban cưu cầm đến truy chặt ba tòa thành thị. Tốt ra, cái này bị lưu lại tâm lý bóng mở so nạt còn muốn trong mắt. Về phần lục xì, nam tại nếm thử một tuần lễ. Tại cái này ma pháp trong thế giới đều muốn một tuần lễ mới có thể xuống giường tổn thương. Tốt à, đã không thể nói là gần chết, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh tổn thương a bất quá. Mặc dù đáng thương các nàng, nhưng là, không biết vì cái gì, nạ rủ tổ tâm lý liền là cảm giác rất cao hứng đâu. Ta cao hứng, nhưng là ta không nói ra. Được rồi, các ngươi không cần để ý tới nạt bọn hắn. Kỳ thực ban cứu bọn hắn rất dễ thân cận. Nhìn xem nghe được nịu lạ lời nói âm thầm nói láo Hinata, nịu lạ không khỏi cười nói. Trước tiên nói một chút ban cứu đi, nàng là sớm nhất đi theo nạ rủ tổ người, thực lực rất là cường đại, sở trường nhất chính là kiếm thuật, hắn vô nguyệt lưu kiếm thuật nhanh vô cùng, thậm chí có thể chém ra không gian. Là chúng ta phải gì tài ít có mấy tên cấp ma đạo sĩ một trong. Còn có Encho, ma pháp là thiên sử ma pháp. Thiện trường quang thuộc tính công kích cùng phụ trợ ma pháp. Phụ trợ năng lực cường đại, nếu là nàng toàn lực xuất thủ, có thể tính tạm thời đem một tệ nạ cấp ma đạo sĩ thực lực tăng lên tới có thể đánh bị cấp ma đạo sĩ tình trạng. Là chúng ta công hội vương bài một trong, đồng dạng, QNZ là trong công hội ít có S cấp ma đạo sĩ một trong. Còn có xe giả phỉm, là nạ rủ tổ trong tiểu đội nhất cường đại người, ma pháp là mệnh lệnh ma pháp. Có thể tùy tâm sở dục khống chế bị hắn thực hiện ma pháp người. Đồng dạng, cũng là chúng ta công hội ít có S cấp ma đạo sĩ một trong. Ma Ban Kiu, Encho, Xê Dạ Phìm ba người tạo thành tiểu đội, là chúng ta phải gì tại bên trong công nhận mạnh nhất tiểu đội. Nhìn xem Hì Nạ Tạ còn có E Tít, nếu là chậm rãi giới thiệu thứ Ban Kiu các nàng đến. Ân, nếu là Xê Dạ Phìm, Đại Tuyết Sơn bên trên gặp phải cái ác ma nàng hẳn là có thể rất dễ dàng liền giải quyết. Nếu là ba người đồng loạt ra tay, có thể trực tiếp ép đi qua. Suy nghĩ một chút, nạ dù tổ tại nịu lạ về sau có thừa một câu. Để Hì Nạ Tạ cùng ẹ tịt đối ban cứu bọn hắn thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Hảo lợi hại nghe được nạ dù tổ, Hì Nạ Tạ không khỏi thấp giọng gọi nói. Mà một bên ẹ tịt mặc dù không nói gì thêm, nhưng là, trong mắt không khỏi lấp lóe cái này hưng phấn quan mang. Trong sự hưng phấn, còn ẩn giấu đi một vòng sợ hãi thán phục. Đại Tuyết Sơn ác ma, thánh thập đẳng cấp, dạng này thực lực ác ma, ban cứu ba người đồng loạt ra tay đã có thể trực tiếp ép đi qua. Mà sẽ giả phỉm thậm chí có thể mình một người liền giải quyết nó. Không thể không nói, phần này thực lực, để ẹ tịt còn có Hì Nạ Tạ sợ hãi thán phục. Bất quá các nàng ba cái lần này ra ngoài nhiệm vụ đã có hơn một tháng đi, QNZ không biết gặp được cái gì sự tình, đã vẫn chưa về. Bất quá lấy bọn hắn thực lực. Tin tưởng sẽ không có cái gì chuyện. Nịu lạ. Đúng, còn không có hỏi ngươi đâu, bọn hắn nhận là cái gì nhiệm vụ. Nhìn xem nịu lạ, nạ dù tô nói. A, vốn là bảo mật, nhưng là ban cứu bọn hắn là ngươi tiểu đội. Vậy thì không có vấn đề. Nghe được nạ dù tô, nịu lạ nói. Các nàng ba cái nhận là một quỷ cấp nhiệm vụ, là muốn tiêu diệt một đám ám hắc công hội. Cái này nhiệm vụ là từ bình nghị hội nơi đó phát xuống. Bị ban cứu bọn hắn đón đi. Mà đi nhiệm vụ chỗ vị trí có chu tờ xa, nghĩ đến là bởi vì dạng này mới chậm trễ a suy nghĩ một chút, đối nạ dù tổ, nịu lạ nói. Tiêu diệt 8 hắc công hội sao? Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ không có đang nói cái gì. Ám hắc công hội sao đúng, nạ dù tổ, tiếp thu ta khiêu chiến A một bên nguyên bản còn phát run nạ, tốt giống nghĩ tới điều gì, một nháy mắt liền biến tinh thần phân chấn lên, đối nạ dù tổ gọi nói. Hắn nhưng không có quên trở lại công hội đối nạ rủ tổ khiêu chiến a, ngươi còn nhớ rõ a, ta cũng bởi vì ngươi đã quên nữa nha. Nhìn xem trở mặt so kinh kịch còn nhanh nạ, nạ rủ tổ nói. Làm sao có thể a, ta thế nhưng là đối lần này quyết đấu chờ mong rất lâu đâu. Nghe được nạ rủ tổ, nạt không khỏi gọi nói. Nếu nói như vậy, liền đi bên ngoài đâu, trong này không cẩn thận làm hư gì gì đó, nhưng là muốn bị hội trưởng sao. Nhẹ gật đầu, uống một hớp làm mình đồ uống, nạ rủ tổ dẫn đầu đứng dậy nghĩ đến bên ngoài đi đến. Mà nạt, tại nạ rủ tổ về sau cũng là vội vàng đi theo. Cái gì, nạt đã muốn khiêu chiến nạ rủ tổ không thể nào. Nạt cái kia tiểu tử có phải hay không nao tử bị hư á, tuyệt đối đã bị hư. Một tháng trước nạ rủ tổ trở về thời điểm mới bị nạ rủ tổ miểu sát qua, hiện tại đã còn dám khiêu chiến. Không muốn nói như vậy sao, nạt thế nhưng là rất có sức sống. Nam tử hán nạt khiêu chiến nạ rủ tổ tin tức, rất nhanh, liền truyền khắp toàn bộ công hội. Kết quả tại trong công hội hết tha y mo y người, đều đi theo nạ rủ tổ cùng nạt đằng sau đi tới công hội bên ngoài. Tới, khai bàn. Cực nạt có thể tại nạ rủ tổ trong tay kiên trì bao lâu? 1 phút đồng hồ mua 10 bồi 1, 2 phút đồng hồ mua 1 bồi 1, 3 phút mua 1 bồi 2, 4 phút mua 1 bồi 3, 5 phút đồng hồ trở lên mua 1 bồi 10. Đương nhiên, còn có nạt đại phái nạ rủ tổ, mua 1 bồi vạn. Vừa đến bên ngoài, Kana liền chuyển ra một cái bàn kêu to bắt đầu phiên giao dịch. Đương nhiên, không thể thiếu một bên còn bày biện một thùng tiểu chính là... Kana bắt đầu phiên giao dịch sao, vậy ta muốn bán một cái. 100 mua 1 phút đồng hồ. Thua thì thua, thắng lợi nói hôm nay tiền thưởng liền có. 502 phút đồng hồ. Nạt đã dám khiêu chiến nạ rủ tổ, như vậy liền có nắm chắc, dù là không thắng được, nhưng là, ta nghĩ vẫn là có thể kiên trì 1 phút đồng hồ. Thuộc về ta mua nạt có thể tại nạ rủ tổ trong tay kiên trì 2 phút đồng hồ. 102 phút đồng hồ, 301 phút đồng hồ, 201 phút đồng hồ, 301 phút đồng hồ, 302 phút đồng hồ bắt đầu phiên giao dịch rất náo nhiệt, bất quá đại bộ tờ HN đều là mua 1 phút đồng hồ cùng 2 phút đồng hồ. 3 phút trở lên ít có người mua, về phần cái kia nạt đánh bại nạ rủ tổ, căn bản là không người hỏi thăm.